Nếu như anh có bản lĩnh thì mang đi, bằng không thì... Nghe vậy, trong phút chốc, An Dĩ Nhược tỉnh táo lại. Cô đột nhiên xoay người, trong mắt xẹt qua khinh thường. Anh dựa vào cái gì? Tức giận ở đáy mắt từng chút lan tràn, cô chỉ trích. Anh không có quyền ép buộc tôi ở lại. Chẳng lẽ gặp nhau ở Paris chính là nguồn gốc cơn ác mộng này của tôi sao? Nếu như anh vì trả thù tôi phối hợp với cảnh sát giết chết người của các anh, vậy thì giết tôi đi. Gió đêm lướt nhẹ qua, tóc dài bay bay trong không trung. Cố Dạ ngước mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa, nghe cô gằn từng tiếng, rõ ràng mà nói. Anh nhớ kỹ, đừng ý đồ vây khốn tôi không là gì của anh. Dừng một chút, An Dĩ Nhược lành lạnh ung dung nói. Cho dù tôi chết, cũng sẽ không là người phụ nữ của Cố Gia anh. Sống 26 năm, lần đầu tiên cô gặp phải người cố chấp như vậy. Cái gọi là thích của anh ta, cô không chịu nổi. Hai bên nhìn nhau, lửa giận trong mắt Cố Gia như gió cát cuốn lấy. Tay phải nắm chặt súng, khớp xương bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch. Sau đó anh đột nhiên bước nhanh về phía trước, họng súng muốn để ở huyệt thái dương của cô. Cố Gia. Mục Nham ôm An Dĩ Nhược thoáng chốc lui về phía sau nửa bước. Cùng lúc đó, tay phải chặn lại khẩu súng lục ở giữa không trung. Năm ngón tay gập lại vững vàng nắm giữ họng súng. Đồng tử nhanh chóng thít chặt, ánh mắt sắc bén tập trung vào Cố Dạ. Chớ đụng vào cô ấy. Cố Dạ phục hồi ánh mắt, gia tăng lực độ của cổ tay, nhưng không thể thoát khỏi kiềm chế của Mục Nham. Đột nhiên, sấm sét nổi lên bốn phía, âm thanh khó chịu nặng nề chói tai. Trong phút chốc, An Dĩ Nhược bừng tỉnh. Lúc hoàng hồn thì nhìn thấy Mục Nham và Cố Dạ, hai tướng so tài với nhau, đối chọi gay gắt. Cô nhắm mắt lại, quyết không thể khóc. Thực ra thì chuyện cũng không đến nỗi tệ nhất. Mục Nham ở bên cạnh cô, anh nhất định có thể dẫn cô rời đi. Cô quyết không thể chảy xuống một giọt nước mắt. Lúc này anh cũng cần cô kiên cường. Tôi lặp lại lần nữa, chìa khóa vàng có thể cho anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là từ giờ trở đi, An Dĩ Nhược phải không bị thương chút gì. Ánh mắt Mục Nham sáng ngời, lặng lẽ siết chặt tay, cứng rắn mà vung họng súng ra. Cố Dạ im lặng một lúc, đáy mắt cuồn cuộn tức giận dần dần trở nên lạnh lẽo. Hồi lâu sau, ánh mắt bình tĩnh lại như cũ. Sau đó anh giơ tay phải lên, trong sự ngạc nhiên của mọi người, bắn liền ba phát súng lên bầu trời. Ngay sau đó ra sức ném súng về nơi xa, ánh mắt đông lại thành xương lạnh. Anh nhíu mắt lạnh lùng hỏi, chìa khóa vàng ở đâu? Đương nhiên sẽ không ở trên người tôi. Ánh mắt bình tĩnh, Mục Nham hầu như không quan sát mà hơi nghiêng người, che chở bên người An Dĩ Nhược. Trong tiềm thức, anh cho rằng Cố Dạ quá điên, dồn ép anh ta cái gì anh ta cũng làm ra được. Cố Dạ đột nhiên quay đầu, âm hàn trong mắt phượng hận không thể đóng băng Mục Nham. Mục Nham, tôi khuyên anh cân nhắc kỹ, chơi đùa đến cuối cùng nếu như không thấy được chìa khóa vàng, tôi sẽ tự tay tiễn anh lên đường. Cho dù lấy được chìa khóa vàng, anh cũng muốn giết anh ta, chỉ bằng anh ta ôm người phụ nữ của anh. An Dĩ Nhược nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Mục Nham, sau đó nhìn thấy khóe môi anh hơi dương lên. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, nếu không ngày mai không có sức dẫn anh đi lấy đồ. Giọng nói vẫn thuần phác trầm thấp như cũ, mỉm cười nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo như gió cuốn. Tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp, không nghĩ tới Mục Nham đột nhiên chuyển đề tài. Ánh mắt nhìn về phía Cố Dạ, đoán chừng sau một khắc anh ta lại có hành động điên cuồng gì đó. Xong anh ta chỉ trầm mặc một lúc, lạnh giọng nói, mang đi, trời sáng lên đường. Mục Nham nói chìa khóa vàng ở trên người anh ta, Cố Dạ không tin. Ai bảo chiếc chìa khóa này thật sự ở trên người Tiêu Vũ? Ai bảo là anh ta giết chết Tiêu Vũ, cho nên đồ trong tay anh ta chẳng có gì lạ. Cố Dạ thế phải cầm lại. Ngoài chìa khóa vàng ra, còn có người phụ nữ anh ta ôm vào trong ngực, anh phải nhất định cầm lại được, anh thề. Hai người hầu lưu loát thu hồi súng lục, giống như là rất có kinh nghiệm tiến lên lục soát người Mục Nham, cũng không tìm ra bất kỳ vũ khí gì. Đứng trước mặt An Dĩ Nhược, do dự một chút đang muốn đưa tay. Đáy mắt An Dĩ Nhược hiện lên một chút kinh hoàng, chưa kịp suy nghĩ, bốp một tiếng, hất tay người đàn ông ra. Đang không biết nên nói cái gì, lại nghe Mục Nham lạnh lùng nói. Muốn lục soát cũng được, tìm một người phụ nữ tới đây. An Dĩ Nhược nhíu chặt mày, căng thẳng đến tay không biết nên để ở đâu. Nhưng đầu óc lại rất rõ. Cô nghĩ tới không thể để cho bọn họ lục soát người cô, tuyệt đối không thể. Mặc dù cô cũng không biết thứ vừa trượt vào trong túi của cô là cái gì, nhưng cô có thể khẳng định vào lúc này Mục Nham đặt nó ở bên người cô, đã đoán được tạm thời bọn họ không đi được, nhất định cũng bị soát người. mà thứ này nhất định là rất quan trọng, đối với việc giải thoát có trợ giúp rất lớn. Cố Dạ đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Nham và An Dĩ Nhược. Trên người cô mặc áo sơ mi của anh, bên ngoài khoác một cái áo khoác kiểu nam. Nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Cô muốn ở cùng một chỗ với anh ta sao? Trong nháy mắt hiểu được ý đồ của anh ta, An Dĩ Nhược vô thức lui về phía sau một bước, đứng sát vào Mục Nham, mím môi không nói lời nào. Bất kể bọn họ muốn đem Mục Nham đi đâu, cô cũng không muốn cùng anh tách ra. Cô đừng hối hận. Lạnh lùng thốt ra những câu này, Cố Dạ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hai người hầu liếc nhau một cái, quát lên với Mục Nham. Đi. Mục Nham lạnh lùng quét qua hai người họ, sát tay cô, bị bọn họ áp giải đến tầng hầm, cũng là nơi phát sinh màn gặm cắn đẫm máu trước đó, nơi An Dĩ Nhược bị Tiêu Nhiên quất roi. Mắt thấy sắp gần đến nơi đó, An Dĩ Nhược đột nhiên che miệng nôn khan hai cái. Mục Nham đưa tay đỡ lấy cô. Làm sao vậy? Trong mắt An Dĩ Nhược thoáng chốc tích trữ nước mắt, tay phải nắm lấy cổ tay của anh, móng tay cấu vào da thịt của anh, nghẹn ngào nói. Bọn họ, ở đây, cắn chết người. Nghĩ đến trước đó Tiêu Nhiên bị người kéo ra khỏi nơi này, lại nghĩ đến vết thương roi trên người An Dĩ Nhược. Trong mắt, Mục Nham hiểu được cái gì đó. Cảm giác được thân thể An Dĩ Nhược mềm nhũn, anh cúi người ôm ngang cô lên, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ. Mục Nham. Co rút ôm cổ của anh, vùi mặt ở bên gáy của anh. Cô nghẹn ngào thì thầm. Một màn gặm cắn đáng sợ kia không thể kiểm soát được mà hiện lên ở trong đầu cô. Nhắm mắt lại cũng không thể ngăn cản nó xâm nhập. Mục Nham ôm An Dĩ Nhược vào tầng hầm trong ánh mắt lạnh lẽo của người hầu. Bên trong đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn tràn ngập mùi máu tanh. Mục Nham nhíu mày, dựa vào vách tường ngồi xuống, nghe được tiếng cánh cửa khóa lại. Anh ôm An Dĩ Nhược vào trong ngực giống như ôm đứa nhỏ. Dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có tôi. Nghĩ đến vết thương roi của cô, nhẹ vỗ về lưng của cô lại hỏi. Đau không? An Dĩ Nhược ôm chặt eo của anh, khẽ khẽ gật đầu, quật cường mà nuốt trở vào giọt nước mắt trong hốc mắt, hít hít mũi khẽ chua xót. Có điều, trời sáng phải đi đâu? Cô muốn về nhà, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Qua sông trở về Vân Nam. Mục Nham hơi ngửa đầu ra sau, khẽ dựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Vết thương ngực trái đau âm ỉ, sợ cô phát hiện khác thường của anh mà hoảng sợ. Ngủ một chút đi, ngày mai phải đi đường núi. Trên lưng cô có vết thương, phải tiết kiệm thể lực. Chúng ta sẽ bình an chứ? Cô cố gắng để cho mình dũng cảm, tuy nhiên vẫn cảm thấy sợ. Có tôi ở đây. Mục Nham dừng một chút, cúi đầu dán lên trán của cô. Làm sao có thể không bình an? Trên mặt An Dĩ Nhược, lần đầu tiên hé ra một nụ cười, có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tâm tình phức tạp mà dùng tay xoa tóc cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh hỏi. Có muốn bôi cho cô chút thuốc hay không? An Dĩ Nhược ngẩng đầu, trong lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn cùng khuôn mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc, không hiểu sao đỏ mặt, lắp bắp nói. Làm sao có được thuốc? Mục Nham nhíu chặt mày hơn, không tự nhiên lấy ra thuốc ở túi quần. Lúc rời đi lấy từ trong hộp thuốc, hẳn là dùng được đối với vết thương roi. Trong hộp thuốc có rất nhiều lọ thuốc, chỉ có lọ này để ở bên ngoài. Anh đoán là bác sĩ lấy ra chuẩn bị bôi cho cô, vì thế trước khi rời đi, anh thuận tay cầm lấy. Vừa rồi lúc người hầu soát người nhìn thấy, bị anh chộp đoạt lại. Nhìn thấy mặt anh cũng có chút hồng, An Dĩ Nhược hơi không biết phải làm thế nào. Vết thương roi trên lưng vô cùng đau đớn, cô rất muốn bôi thuốc giảm đau, nhưng cô không thể tự bôi được. Lại không tính để cho anh giúp, vì thế cô lặng lẽ cúi đầu. Không cần, không sao, không quá đau. Tôi là lo sẽ bị nhiễm trùng, ngộ nhỡ cô nóng thì sẽ là phiền phức. Mục Nham đương nhiên hiểu được ngượng ngùng của cô, nhưng anh lại không thể không lý trí mà phân tích. Thấy cô mím môi, đầu cúi xuống rất thấp, anh nói. Vậy để tôi bảo họ gọi người tới. Không cần. An Dĩ Nhược cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lại thốt ra lời ngăn cản. Liếc mắt nhìn anh, cắn răng nói, anh giúp tôi đi. Rời khỏi lồng ngực của anh, từ từ xoay người, tay run rẩy ở trước mặt anh cởi bỏ áo khoác, sau đó là áo sơ mi. Cầm quần áo ôm ở trước ngực, hai má hồng như ánh bình minh, ngón chân cũng đã đỏ bừng. Mục Nham dịu lại và khó chịu khi nhìn mấy làn roi đỏ sậm trên da thịt non mịn của cô. Anh vặn mở lọ thuốc, ngón tay dính thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương cô. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng vẫn khiến An Dĩ Nhược rùng mình một cái. Bàn tay to cứng đờ, anh vội hỏi, rất đau sao? Cô ừ một tiếng, cắn răng ưỡn thẳng lưng, nghe thấy Mục Nham nói, kiên nhẫn một chút, xong ngay thôi. Cảm giác được vết chai và nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay anh, hoảng loạn của An Dĩ Nhược dần dần xoa dịu. Hoảng hốt phút chốc, cô từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi, sao anh tìm được tới đây? Tiêu Nhiên dẫn đường. Nhẹ nhàng xoa vết thương của cô, anh giải thích, cấp trên đồng ý tôi dẫn cô ấy tới để đổi cô về, nhưng lại sợ cô ấy quá quen thuộc nơi này mà trốn thoát, nên đã gắn thiết bị truy tìm vào vết thương nơi bả vai cô ấy. Cô ấy không phát hiện sao? Nếu như đổi lại chỗ khác khẳng định có thể phát hiện, nhưng bả vai cô ấy trúng đạn, đau đớn rất bình thường, cho nên không dễ phát hiện. Thấy cô không nói, anh nói thêm, cô ấy được Cố Giả sắp xếp người nửa đường cứu đi. Theo chúng tôi dự đoán, sau khi cô ấy trốn thoát, chuyện đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra trên người có chứa thứ gì hay không. Nhưng trong quá trình xem xét, nhất định sẽ tránh đi vết thương, cho nên... Giống như là đóng phim vậy. An Dĩ Nhược mỉm cười, quay đầu đi nói, đáng tiếc tôi không phải nhà văn, bằng không thì kinh nghiệm lần này có thể viết một cuốn tiểu thuyết rồi. Mục Nham cúi đầu nở nụ cười, chuyên tâm mà bôi thuốc cho cô, không nói tiếp nữa, lại nghe cô hỏi, chìa khóa vàng là cái gì? Cố Dạ khẩn trương vì nói như vậy. Năm ngoái lúc tôi học thiết kế ở nước Pháp, gặp Cố Dạ một lần, lúc đó tôi đã nhặt chìa khóa cho anh ta, nhưng tôi không nhớ rõ chìa khóa ấy có cái gì đặc biệt. Chính là cái kia sao? Không phải. Hử? Chìa khóa vàng kỳ thực là một đôi. Một đôi á? An Dĩ Nhược bắt đầu tò mò, muốn xoay người để hỏi rõ, hoàn toàn đã quên lúc này quần áo không chỉnh tề. Mục Nham đưa tay đè lại bờ vai của cô, trầm giọng ngăn lại động tác của cô, đừng nhúc nhích. Cô gái này nhích tới nhích lui sẽ đau không biết sao. Còn có chính là cô nửa thân trần xoay người lại như vậy, bọn họ đều sẽ rất lúng túng, cô không biết sao. Anh là đàn ông, cô không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Cô gái ngốc này. Ôm quần áo trước ngực chặt hơn, An Dĩ Nhược bàng hoàng, không hề lên tiếng nữa. Mục Nham suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói. Chìa khóa vàng là nhiều đời Cố Gia truyền lại, nói là người cầm nó mới có thể tiếp quản, làm ăn của gia tộc. Chỗ hở của hai chiếc chìa khóa là có thể trùng khít, phải cùng lúc cắm vào tủ bảo hiểm thì mới có thể mở ra khóa chìm. Những chuyện này là thời gian trước trong lúc vô tình nghe Tiêu Nhiên nhắc tới. Làm sao có thể ở trên tay anh? An Dĩ Nhược cúi đầu, suy nghĩ cặn kẽ từng giai đoạn nhưng vẫn nghĩ không thông. Tính tình Cố Giả rất nóng này, làm người lại kiêu ngạo. Bố của anh ta trước lúc qua đời đem một chiếc chìa khóa khác giao cho con gái nuôi Tiêu Vũ giữ. Ý ở ngoài lời, Tiêu Vũ bị anh bắn chết, chìa khóa rơi vào trong tay anh cũng không lấy làm lạ. Chìa khóa ở đâu? An Dĩ Nhược hỏi xong, đột nhiên nhớ tới anh thả cái gì đó vào trong áo khoác trên người cô. Lúc này mới đưa tay đi mò mẫm túi áo khoác. Đợi biết rõ đặt trên người cô chính là cái gì thì thân thể ngay lập tức cứng đờ. Cái này... Theo ánh mắt của cô nhìn lại, Mục Nham nhíu mày, cất kỹ lọ thuốc, nhận lấy áo sơ mi cô ôm trước ngực, choàng ở trên vai cô. Trước hết mặc vào đã. An Dĩ Nhược biết anh quay đi, vì thế chịu đựng đau nhức, lưu loát mặc xong quần áo. Tay cũng không dám sờ soạng vào trong túi. Đời này của cô cũng không cách thứ này gần như vậy. Cô thực sự rất sợ. Lúc Mục Nham quay người thì nhìn thấy cô co rút người xuất thần và vò áo khoác. Để cô cài xong cúc áo, nhẹ nhàng kéo qua vai cô để cho cô dựa vào anh nghỉ ngơi. Nếu như không làm như vậy, đồ bị bọn chúng lấy đi, ngày mai chúng ta sẽ có chút phiền phức. An Dĩ Nhược im lặng gật đầu, nặng nề thở dài, giống như đứa bé mà tiến vào trong ngực anh. Đáy lòng lo lắng lại từng chút tăng thêm. Hồi lâu sau nhỏ giọng nói, tôi muốn về nhà. Đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Anh trầm giọng, khi tôi đi, bạn trai của cô tiện đến máy bay, tôi đã hứa sẽ đưa cô trở về. Tại sao lại nhắc đến Tịch Thạc Lương, Mục Nham cũng không rõ. Dường như không trải qua suy nghĩ, lời nói cũng đã thốt ra. Có lẽ là muốn an ủi khích lệ An Dĩ Nhược, hoặc có lẽ đang nhắc nhở cảnh cáo chính mình. Tóm lại, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ, anh tâm loạn như ma. Vài giờ trước lúc trời sáng đặc biệt trôi chậm, mặc dù bôi thuốc, vết thương trên lưng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ. An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ngực anh, nước mắt không tự giác dâng lên. Như có như không mà nắm chặt tay, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn kia, trong lòng vô cùng khổ sở. Không có lý do, cô rất lo lắng, cảm giác giống như là muốn xảy ra cái gì đó, mà ngoài ý muốn lần này làm như sẽ hủy đi tương lai tốt đẹp của cô và Tịch Thạc Lương. Cô không biết mình làm sao. Nghĩ đến lúc nguy cấp, trong lòng nhớ đến không phải vị hôn phu mà là người đàn ông trước mắt. An Dĩ Nhược cảm xúc phập phồng, rất lâu cũng không thể nào bình tĩnh. Trong tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, không biết qua bao lâu, cô nghiêng đầu nhìn Mục Nham từ từ nhắm hai mắt, có chút hoảng hốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong khuôn mặt của anh suy sụp đến chút căng, mày rậm khẽ nhíu, đôi môi hơi mím, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta không khỏi an tâm. Nhìn anh lộ vẻ mệt mỏi, do dự một chút, An Dĩ Nhược đành phải đẩy anh tỉnh. Thực ra thì Mục Nham không ngủ, nhưng ý thức quả thật có chút mơ hồ. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi hành hạ như vậy. Huống chi anh còn có vết thương trên người. Gãi gãi đầu anh hỏi. Làm sao vậy? Vết thương của anh thế nào? Trước đó vì tiếp được cô, có phải vết thương của anh nứt ra hay không? An Dĩ Nhược rất lo lắng. Không sao. Suy nghĩ của Mục Nham cũng đã giảm đi, lưu loát thốt ra hai chữ, lại nhắm nghiền mắt. Một giây sau, An Dĩ Nhược đã cởi nút áo sơ mi của anh. Tôi xem nào. Không có gì đẹp mắt. Mục Nham mở mắt ra, rời tay của cô. Vết thương không khép lại, nhưng cũng không có nghiêm trọng, không sao. Vài ngày ngắn ngủi, anh nói vết thương khép lại, trừ phi là kẻ ngốc. Nếu không thì không ai tin, anh cũng không cần phải dựng lên lời nói dóc này. Tôi xem nào, giúp anh băng bó thật tốt, để tránh ngày mai di chuyển gặp khó khăn. An Dĩ Nhược rất kiên trì, tránh tay anh, tự ý cởi nút áo. Lĩnh giáo cô ngang ngược mạnh mẽ không thua anh, Mục Nham lựa chọn ngoan ngoãn, thuận theo cô. Trên thân người đàn ông, vóc người to lớn, không hề có thịt thừa lộ ra ở trước mặt. Bỏ qua sáu múi cơ bụng khêu gợi của anh, ánh mắt bị trước ngực anh quấn lấy thật dày, cũng đã bị máu đỏ tươi thấm vào băng gạc. Ánh mắt đau xót, nước mắt liền dâng lên. Cho dù cố gắng kiềm chế, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào. Tôi đi tìm bọn họ lấy thuốc, vết thương của anh cần được xử lý. Nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Mục Nham đưa tay giữ chặt, cười cười anh nói. Không cần, chịu đựng một ngày không thành vấn đề, dù sao ngày mai chúng ta có thể thoát nạn, đến lúc đó. Không được. An Dĩ Nhược kiên quyết ngắt lời, dùng sức hất tay anh ra. Trước khi nước mắt rơi xuống, xoay người đến cạnh cửa, dùng chân đá mạnh cánh cửa. Có ai không? Ra đây. Chuyện gì? Người hầu canh giữ ở bên ngoài lạnh lùng hỏi, giọng điệu rất bực mình. Tôi cần thuốc và băng gạc, anh đi lấy tới đây. An Dĩ Nhược ngừng thút thít, giọng nói cứng rắn giống như cô là chủ của nơi này vậy. Cô đã hoàn toàn quên, lúc này bị người ta nhốt ở trong tầng hầm, giống như là tù nhân. Người hầu nhìn chằm chằm vào An Dĩ Nhược vài giây qua cửa sổ thủy tinh, lại nghe cô bảo. Không nghe thấy tôi nói sao? Tôi nói, tôi cần thuốc và băng gạc. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của người hầu, cô nói. Nói cho Cố Dạ biết, nếu như anh ta không thỏa mãn điều chúng tôi cần, đừng nghĩ cầm lại chìa khóa vàng. Dừng một chút, cô nói thêm, dẫn đường cũng cần thể lực. Vẻ mặt người hầu trầm xuống, không nói một lời rời đi. An Dĩ Nhược thấy anh ta xoay người rời đi, không biết anh ta rốt cuộc là đi lấy thuốc hay là không muốn để ý tới. Liền nóng nảy hung hăng, đá cánh cửa mắng. Anh có ý gì? Nghe thấy lời tôi nói không? Này, anh đứng lại đó cho tôi. Được rồi, đừng đá nữa. Coi chừng làm chân bị thương. Mục Nham ôm lấy thân thể kích động của cô, cúi đầu an ủi bên tai cô. Cô cũng nói dẫn đường cần thể lực, huống chi chúng ta muốn dẫn đường còn phải tìm cơ hội chạy trốn, cần phải bảo tồn thực lực, đừng có hét. Giọng của cô cũng đã khàn rồi. Tôi không sao, thật sự không sao. An Dĩ Nhược lộ ra bất lực và đau lòng, giống như một dòng nước ấm từ từ rót vào thân thể anh, giống như là sức mạnh vô hình giúp anh tiếp tục chống đỡ. An Dĩ Nhược vừa nóng vừa giận, bị anh ôm lấy vẫn còn không an phận, đưa chân lại đá thêm một cái, nghẹn ngào nói. Nếu mẹ nói chứ không phải là người, không có một chút đồng cảm, anh bị thương nặng như vậy, làm sao có thể máu lạnh như thế? Cô nói không được nữa, mà dán ở trước ngực anh khóc. Cô thậm chí không dám liếc nhìn vết thương của anh. Cô thật sự rất hận sự bất lực của mình. Mục Nham nở nụ cười. Thật không nghĩ tới cô cũng biết nói tục. Giọng nói rất nhẹ, mơ hồ mang theo chút cưng chiều. Tôi nào có, tôi không có. Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng lầm bầm, lo lắng rõ ràng chưa đủ. Mục Nham nhẹ giọng cười ôm cô chặt hơn một chút. Làm nũng có chút trẻ con của cô như thế này khiến nơi đáy lòng mềm mại dâng lên khác thường. Lúc An Dĩ Nhược hoảng hốt, môi ấm áp của người đàn ông đã phủ ở môi của cô. Dường như anh có chút do dự, hôn rất nhẹ, rất mềm, rất quý trọng, rất cẩn thận. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khẽ há miệng, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này, một động tác rất nhỏ như vậy lại giống như là im lặng mời mọc, chờ đợi anh thưởng thức ngọt ngào của cô. Cánh tay hơi dùng sức đè cô vào trong ngực. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã muốn làm như vậy. Một lần hai lượt kiềm chế, rốt cuộc vẫn không thể nào đè xuống khát vọng ẩn ở đáy lòng. Mục Nham không muốn đè nén nữa, anh chưa bao giờ khát vọng hôn một người như vậy. Anh không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Quyền luyến say mê hút ngọt ngào trong miệng cô, dịu dàng lướt qua rồi từ từ trở nên kịch liệt và cường thế. Thần trí An Dĩ Nhược trở nên hỗn độn, suy yếu mà tựa vào trong lòng anh. Gió cát cuốn sạch ý thức của cô đã quên phản ứng. Theo bước tiến của anh lui về phía sau, lưng chống đỡ ở trên vách tường lạnh. Thân thể rắn chắc của anh dính sát vào cô, hôn đến sắp hít thở không thông, mới tràn ra môi cô, khản giọng ở bên tai cô hỏi. Lần này, còn muốn vung một cái tát vào tôi chứ? Giọng điệu là câu hỏi, nhưng không muốn câu trả lời của cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, lặng lặng điều chỉnh hơi thở. Gò má An Dĩ Nhược nóng bỏng, nhẹ nhàng thở hổn hển, thân thể sụi lơ trong lòng anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vẻ ngoài Mục Nham bình tĩnh trầm ổn, lại có một mặt nhiệt tình như vậy. So với sân bay ngày đó chỉ là một nụ hôn môi kề môi khẽ chạm nhau, thì nụ hôn ban nãy hết sức triền miên. Anh hôn kịch liệt như vậy, như là nham thạch nóng bỏng, đi nơi qua cỏ khô mục, làm cho thần trí cô mơ hồ mà tự nhiên đáp lại anh. Cô lại đáp lại sao? Thời điểm tim cô đập mạnh và loạn nhịp, Mục Nham nghĩ đến vết thương roi trên lưng cô, dịu dàng gọi tên cô. Dĩ Nhược. An Dĩ Nhược không đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Không nên, không thể. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời lòng cô rối bời. Mãi đến hơi thở hoàn toàn bình phục, cô cúi đầu hỏi. Tại sao? Mục Nham vô cùng thân mật mà áp mặt vào má cô, da thịt non mịn của cô mang theo hương vị tươi mát. Anh thở dài một tiếng. Tại sao? Anh đã nhiều lần tự hỏi. Tại sao lại đến đây? Tại sao không thể chờ cảnh sát Trung Quốc câu thông với phía Myanmar xong mới hành động? Tại sao không nghe cấp trên sắp đặt, đêm tối lẻn vào? Cũng bởi vì cuộc gặp gỡ lúng túng ở sân bay đã trúng một bạt tai của cô sao? Hay bởi vì cô dũng cảm và nhạy bén phối hợp chặt chẽ với anh hai lần? Hay có lẽ là vì ở bên bờ sinh tử, cô ôm thần thần, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, cầu cứu mà gọi tên anh? Bước lên máy bay tới Vân Nam, thực ra thì Mục Nham đã biết rõ nguyên nhân. Nhưng anh vẫn không muốn đối mặt với lòng mình. Lần đầu tiên gặp nhau tại sân bay, anh vì che giấu tay mắt người khác mà trong vội vàng đường đột hôn cô. Đang muốn xin lỗi, lấy lại tinh thần, cô lại cúi đầu kêu một tiếng. Hành lý của tôi. Anh giật mình, ánh mắt dừng ở trên vali hành lý cách đó không xa. Ở đằng kia. Cảm ơn. Câu cảm ơn của cô nhắc nhở anh tránh ra khỏi ngực chậm chậm đi về phía vali hành lý. Lúc anh đang muốn đi qua giúp đỡ, đồng thời giải thích, thì di động vang lên kết thúc quang cảnh. Tiếp nhận được chỉ thị, anh không thể không vội vã rời đi. Trước khi lên xe, nhịn không được quay đầu lại. Cô lại đứng nơi xa, nhìn về phía bên này tức giận hô to. Này, anh là ai? Sắc lang. Anh nhớ kỹ cô gái ấy nhìn quanh bãi đỗ xe. Cô của khi đó, ngốc nghếch, đặc biệt đáng yêu. Cùng An Dĩ Nhược nhanh trí dũng cảm tài trí mà anh tiếp xúc sau này quả thực khác nhau một trời một vực. Còn nhớ về sau, Mễ Ngư từng làm ra một đánh giá với phản ứng ngày đó của An Dĩ Nhược. Thiên lôi câu động địa hỏa, cậu bị đốt trụi rồi, phản ứng chỉ độn, chẳng có gì lạ. Gặp lại là 3 tháng sau, anh chấp hành nhiệm vụ, cô cứ kiêu ngạo mà hất cằm, nhìn chăm chú vào ánh mắt lạnh lùng của anh nói. Không có giấy chứng nhận. Lúc đó anh rất muốn cười, nhưng phải cẩn thận lựa lời. Ai bảo trước đó anh sai, anh cũng không hy vọng khiến hiểu lầm càng thêm sâu. Trong lòng còn đang cân nhắc nên giải thích thế nào thì bàn tay cô đã hạ xuống. Anh đương đầu không tránh, muốn thể hiện chính là một thái độ. Anh thực sự rất xin lỗi. Dù sao người nào đó chẳng biết tại sao bị người xa lạ hôn cũng sẽ tức giận thôi. Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó dường như cũng không ở trong dự liệu của anh. Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện kiềm kẹp Mễ Ngư, cô sợ tới mức trắng bệch. Lại cùng bạn tốt phối hợp ăn ý để cho anh có cơ hội bắn chết tội phạm, khiến vụ án có tiến triển đột phá. Lúc lấy khẩu cung thì không nhẫn nại, nhận diện thì suy ngẫm, tận lực suy nghĩ. Gặp phải Tử Việt thì lúng túng không được tự nhiên và kiên quyết không chịu lên xe của anh. Cô cứ như vậy từng bước đi vào lòng anh. từ ban sơ áy náy mạo phạm người đẹp, về sau đối với dũng cảm và tài trí của cô càng tán thưởng hơn. Cuối cùng ở đêm kinh hoàng kia, vì cô ngăn cản súng, trong nháy mắt Mục Nham hiểu được gì đó. Anh thích cô, thời gian biết người phụ nữ này quá ngắn, tính cổ cả số lần hai người gặp nhau chưa tới 10 lần. Song cái gì anh cũng không thể làm, bởi vì cô có bạn trai. Cuộc điện thoại cô nói ngoài phòng bệnh khiến anh ý thức được cô hẳn là rất yêu Tịch Thạc Lương. Vì thế ngày hôm đó, anh mở miệng bảo cô đừng đến thăm anh nữa. Tại sao? Hồi lâu không có được câu trả lời, An Dĩ Nhược không giữ được bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Cảm giác được Mục Nham buông lỏng cánh tay, sau đó bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, ngay sau đó cửa tầng hầm được mở ra. Cô nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch đứng ở ngoài cửa. Mà anh, lời vừa đến khóe miệng, cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lợi dụng tôi sao? Giống như là không nhìn thấy An Dĩ Nhược, Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào Mục Nham, giọng nói vỡ vụn hỏi. Mục Nham mím môi, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, lựa chọn im lặng. Lợi dụng sao? Anh không muốn giải thích, cũng không thể nào giải thích. Khó trách Cố Dạ không tra ra được thiết bị truy tìm lắp ở đâu. Có phải tôi nên vì quốc gia nghiên cứu ra đồ tinh vi như vậy mà tỏ vẻ kính ngưỡng một chút hay không? Tiêu Nhiên cười lạnh, trên mặt không có một tia huyết sắc. Không phải là tối hôm qua, lúc chúng ta triền miên, anh lặng lẽ đặt ở trên người tôi chứ? Tiêu Nhiên. Sắc mặt Mục Nham thoáng chốc đông lại, Mục Nham trầm giọng. Anh đột nhiên rất sợ An Dĩ Nhược hiểu lầm. Giữa anh và Tiêu Nhiên dường như không nói rõ được, anh không muốn mập mờ này phát triển tiếp. Thế nào, chuyện đã làm liền quên nhanh như vậy sao? Tiêu Nhiên đứng ở trước mặt anh, ánh mắt thản nhiên đảo qua An Dĩ Nhược, lạnh lạnh nói. Tối hôm qua, anh đối với tôi cũng không thế này. Không đợi Mục Nham nói chuyện, cô đã quay người qua, dặn dò với người hầu. Mang hai vị khách này lên trên lầu, cũng đừng chậm trễ. Nếu không thì nếu như ông chủ các người thương tiếc người đẹp, có lẽ sẽ phiền phức đấy. Khi bóng dáng của cô dần dần biến mất trong tầm mắt, Mục Nham xoay người lại, chẳng nói câu nào mà giữ chặt lấy cổ tay của An Dĩ Nhược, mang theo cường thế không cho tránh né, dẫn cô rời khỏi tầng hầm. Thời gian dài im lặng xẹt qua, mãi đến hai người được xếp ở trong căn phòng trong cùng của tầng trên cùng, mãi đến An Dĩ Nhược cầm lấy băng gạc trên bàn băng bó lại vết thương cho anh lần nữa, cuối cùng anh nhìn thấy chiếc nhẫn chói mắt trên ngón tay của cô. Quay đầu đi, trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười tự diễu. Mục Nham đột nhiên ý thức được căn bản không cần phải giải thích. Một đêm khó khăn vượt qua, lúc sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, Mục Nham và An Dĩ Nhược đã ngồi ở phòng khách lầu 1. Mục Nham rõ ràng lại là một đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai không thể nào che giấu, song hai mắt sáng rực như sớm mai, lóe ra hào quang kiên định. Cảm nhận được ánh mắt của An Dĩ Nhược, Mục Nham quay đầu, cong môi cười, nụ cười không khỏi ấm áp. Đừng căng thẳng như vậy, không có việc gì. Biết tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng, anh nhẹ nắm vào tay cô an ủi. Bộ dạng của cô giống như là rất không tin tưởng tôi. Anh nhíu mày, ánh mắt tự tin, sắc bén dị thường. Bốn mắt lặng lặng đối mặt một lúc, An Dĩ Nhược khẽ lắc đầu, trong lòng chua xót nghĩ. Cũng đã đến lúc này, anh lại an ủi tôi cũng có thể cảm giác được mùi nguy hiểm. Đây là trao đổi duy nhất sau khi hai người rời khỏi tầng hầm. Tối hôm qua, cô nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, mãi đến khi trời sắp sáng mới chịu không được mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà anh từ từ nhắm hai mắt ngồi suốt ở bên sofa đối diện, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Song An Dĩ Nhược cũng không biết, lúc cô ngủ, Mục Nham từng không chỉ một lần vì cô đáp lại chăn mền bị đá rơi. Đợi thêm chốc lát, cuối cùng Cố Dạ từ trên lầu đi xuống, Mục Nham cũng không nói lời vô nghĩa, đưa ra yêu cầu. Chìa khóa vàng ở tà cáo, anh chỉ có thể mang theo hai người cùng đi. Thấy Cố Dạ không chút để ý nhìn An Dĩ Nhược, anh nói. Quá nhiều người, tôi không chắc sau khi anh cầm được đồ có trở mặt hay không. Tôi chắc chắn sẽ trở mặt. Cố Dạ từ từ nghiêng đầu, kiêu ngạo và lạnh lùng nói rõ. Không trở mặt thì không phải là Cố Dạ. Tiêu Nhiên đi vào phòng khách, giống như khiêu khích nhìn về phía Mục Nham. Trong hai người kia, có tính cả tôi hay không? Lạnh lẽo trong mắt đột nhiên sáng lên, Mục Nham đáp. Có. Anh dẫn cô rời khỏi, cô còn muốn mang anh về. Trước khi đi, cấp trên từng dặn dò, hoặc mang người sống về, hoặc bắn chết ngay tại chỗ. Trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt Tiêu Nhiên hiểu được cái gì đó. Trong ánh mắt có sát ý thổi quét đến, cô câu lên nụ cười lạnh. Cho dù tôi bị thương, muốn giết cô ta cũng là như trở bàn tay. Liếc mắt nhìn An Dĩ Nhược, đáy mắt lạnh lùng và khinh thường. An Dĩ Nhược và Mục Nham nhìn thoáng qua nhau một cái, lại thu hồi ánh mắt. Đột nhiên trong lúc đó, hai người làm như không lời nào để nói, cũng là đều có tâm sự riêng. Thiết bị theo dõi trên người Tiêu Nhiên đã được lấy ra. Đại đội trưởng Mục khẳng định muốn dẫn theo cô ấy sao? Lúc cứu Tiêu Nhiên ra, đã từng tiến hành quét toàn thân cô, nhưng tránh đi vết thương của cô, cho nên không phát hiện thiết bị theo dõi cắm ở bả vai cô. Mục Nham xông vào, khiến Cố Dạ bừng tỉnh. Trong đêm, liền tìm người kiểm tra thân thể Tiêu Nhiên lần nữa. Rốt cuộc tìm được thiết bị theo dõi trong máu thịt mơ hồ do vết thương đạn bắn. Ánh mắt lạnh lùng giống như là có thể lăng trì người. Cuối cùng anh hung hăng tát cho cô một bạt tai. Tính nhầm của anh, sơ suất của cô làm bọn họ hoàn toàn mất chủ động. Không chỉ vì chuyến hành trình tả cáo nguy hiểm khó dò, hơn nữa dẫn đến bại lộ thân phận lão tổng cửu toàn của anh. Từ một khắc, Mục Nham bắt đầu đi đến biệt thự này, cuộc sống sau này của bọn họ nhất định sẽ không bình yên. Hết thảy đây chỉ là vừa mới bắt đầu, trừ phi giết chết anh ta, bằng không cũng không thể nào quay trở lại bình yên như trước đây được nữa. Nhưng Mục Nham không phải kiểu người đơn giản, Cố Giả vẫn không dám xem nhẹ anh. Không mặc cả, Cố Giả dẫn theo hai người, ngoại trừ Tiêu Nhiên, anh chọn một gã người hầu. Đợi thấy rõ người đàn ông đứng trước mặt, An Dĩ Nhược vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Mục Nham. Mà Mục Nham bắt đầu nhíu mày, lặng lẽ chú ý con sói trước mắt này. Cố Dạ muốn làm gì, anh có hơi không lo ngại gì quá mức. Mục Nham mặc áo khoác màu đen, nắm tay An Dĩ Nhược đi theo Cố Dạ lên tầng thượng. Máy bay trực thăng đã chờ ở đó. Gió thổi bên tai, An Dĩ Nhược ớn lạnh mà rụt cổ. Mục Nham chú ý tới khác thường của cô, không nói lời nào mà cởi áo khoác xuống choàng trên người cô. Không để ý tới dãy ruộng của cô, tự ý cải lại cúc áo, sau đó ôm cô lên máy bay. Trên người cô mặc quần áo nữ, là sáng sớm Cố Dạ phái người đưa đến phòng. Mục Nham nhìn liền trướng mắt, nhưng lại không thể để cho cô mặc áo sơ mi kiểu nam đi đường núi. Bây giờ vừa khéo, mặc vào áo khoác của anh, quả nhiên thuận mắt hơn nhiều. Trong cabin, Cố Dạ đan chéo hai chân, thảnh thơi, mà ngồi dựa ở đối diện. An Dĩ Nhược, Tiêu Nhiên, sắc mặt tái nhợt ngồi trước mắt Mục Nham. Người hầu mặt lạnh như tiền dắt sói ngồi ở phía ngoài cùng. Máy bay vững vàng mà bay trong không trung, An Dĩ Nhược im lặng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, luôn nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Ánh mắt Cố Dạ nhìn chằm chằm vào gò má, không có huyết sắc của cô. Tiếng sầm rì vù vù che đi tiếng thở dài sâu kín. Mục Nham dương mắt, cùng ánh mắt bi ai của Tiêu Nhiên chạm vào nhau, hầu như không quan sát kỹ mà cau mày hạ mi, thản nhiên rời mắt. Đem sự quyến luyến không chút che giấu của Cố Dạ thu vào trong mắt. Anh hít sâu, lại hít thở, khóe môi nhấp thành một đường nhắm mắt lại. Trong cabin rơi vào trầm mặc đáng kể, đủ để khiến người hít thở không thông. Song trong lòng mỗi người cũng không như mặt ngoài yên tĩnh. Ai cũng biết đây là điểm giông bão sắp tới. Giảm độ cao xuống, tìm đất trống đỗ lại. Qua sông, Mục Nham mở mắt ra nhìn bên ngoài, bình tĩnh dặn dò. Cố Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn bên ngoài lạnh giọng nói. Đại đội trưởng Mục chơi tôi sao? Anh đừng nói cho tôi biết đồ để ở trong rừng. Mục Nham nở nụ cười như có như không, không chút để ý nói. Tại sao không thể? Anh nhất định phải tránh đi phố xá sầm ớt để Cố Dạ không chỗ nào bận tâm nổ súng ngay tại chỗ. Mà trong rừng núi, đối với thoát thân mà nói càng dễ dàng hơn. Ánh mắt hơi nâng, tức giận trong mắt lập tức cuồn cuộn tới. Người hầu nhận được ánh mắt ra hiệu của anh, gõ gõ vào buồng kính lái. Máy bay từ từ giảm độ cao xuống. An Dĩ Nhược bị áp lực đến sắp té xỉu. Ánh mắt Cố Dạ khiến cô cảm thấy rất không tự nhiên, đáy lòng bất an mãnh liệt. Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì cô cũng không thể biết, mà con sói kia lại khiến cô sinh lòng sợ hãi. Tim nhảy tới cổ họng, run rẩy nắm tay Mục Nham. Cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt, Mục Nham vô thức nhíu mày, quay đầu qua. Hoảng hốt trên mặt cô nhìn không sót thứ gì, đôi mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn cô chăm chú. Sau đó hơi cong môi, không tiếng động nói. Đừng lo lắng, tất cả có tôi. Sau đó, An Dĩ Nhược cảm giác lòng bàn tay của anh hơi cuộn lại, nắm lấy tay cô ở trong tay. Lúc máy bay dừng lại, Mục Nham ngắm nhìn bốn phía, cau mày, khuôn mặt điển trai hơi biến đổi, nhưng vẫn bình tĩnh mà dẫn dắt An Dĩ Nhược xuống máy bay, bàn tay ôm bên eo cô nhẹ nhàng di chuyển. An Dĩ Nhược biết anh đang tìm cái gì, mím môi cố nở nụ cười. Tối hôm qua, anh bỏ súng ở trên người cô cẩn thận cất giữ trong túi. một mặt sợ Cố Dạ phát hiện, một mặt lại sợ không cẩn thận rớt ra, thân thể đều cứng còng. An Dĩ Nhược hét một tiếng, sợ hãi mà nhào vào trong lòng Mục Nham, nghẹn ngào nói, đừng, đừng để nó tới gần tôi. Ánh mắt màu xanh của con súc vật kia cách cô quá gần, lúc cô phát hiện thì sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh. Cố Dạ theo tiếng xoay người, nhìn thấy cô được Mục Nham kéo vào trong lòng, sắc mặt buồn bực nặng nề. Đang muốn mở miệng, lại nghe Mục Nham trầm giọng lạnh lùng nói, cách An tiểu thư xa một chút. Người hầu nhìn về phía Cố Dạ, thấy anh gật đầu, cung kính cúi đầu, sát sói cách xa một chút. Trong nháy mắt ôm lấy An Dĩ Nhược, súng bên eo đã thần không biết quỷ không hay, rơi vào trong tay Mục Nham. Buông tay ra, giống như lơ đãng vuốt vuốt áo khoác của cô, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cười thầm, đều thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào, Cố Dạ rất khôn khéo. Mục Nham chỉ biết buổi sáng anh ta còn phải soát người của anh, cho nên đồ chỉ có thể giấu trên người cô. Dưới sự dẫn dắt của Mục Nham, năm người một sói đi trên con đường hẹp quanh co. An Dĩ Nhược chưa từng đi qua đường núi, lại không quen thuộc địa hình, đi rất chậm, rất vất vả. Mục Nham luôn dìu đỡ cô, gánh vác phần thể trọng của cô, bảo tồn thể lực cho cô. Vùng núi phảng phất có giai điệu sơn ca độc đáo truyền đến, lắng nghe một chút, âm thanh trong trẻo là từ chỗ rừng rậm xanh ngát truyền đến. Hoảng loạn tích tụ dưới đáy lòng An Dĩ Nhược dần dần tiêu tan, giơ tay lau mồ hôi rịn trên trán, cô thở dài một hơi. Còn xa lắm không? Cô thấp giọng hỏi. Mục Nham ngẩng đầu nhìn, cách nơi mà anh và Tiêu Nhiên nghỉ ngơi lần trước không xa, vì thế anh khích lệ nói, kiên trì thêm chút nữa, ngay đằng trước. Ngay đằng trước, nói cách khác, lập tức sẽ xảy ra cái gì đó. Tiếng lòng của An Dĩ Nhược lại kéo căng lên, biểu cảm trên mặt rất không tự nhiên. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra cái gì, cũng đừng buông tay. Mục Nham sáng tỏ tâm tư của cô, đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để nhắc nhở. An Dĩ Nhược ngước mắt, sắc mặt trắng bệch đến không còn chút máu. Cô trịnh trọng gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh. Lúc năm người dừng lại, vẻ mặt Mục Nham bình tĩnh mà ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi. Cố Dạ đã cảnh giác lấy súng ra. Tiêu Nhiên lơ đễnh nhìn về phía An Dĩ Nhược, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể lăng trì cô. Vẻ mặt khắc nghiệt của người phụ nữ khiến cô lạnh từ đầu đến chân. Người hầu sát sói đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn bốn phía. Sơn ca xa xa thổi đến, kèm theo với tiếng chim hót véo von, hết thảy dường như đều sinh ra dấu hiệu. Song An Dĩ Nhược lại không cách nào tỉnh táo lại. Cô thậm chí cảm thấy được chân đã bắt đầu nhũn ra, nhưng tay giống như là có ý thức vậy, khấu chặt vào 10 ngón tay Mục Nham. Trên đường núi đột nhiên có người đi qua, lúc đi qua bên người bọn họ, trong mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng vội vàng bước nhanh, chứng minh rằng co giữa bọn họ đã kinh động đến người khác. Mặc dù bọn họ giấu súng, cũng không để lộ ra ngoài. Thế nào, đại đội trưởng Mục còn tính kéo dài tới khi nào? Cố Dạ mất kiên nhẫn, lờ mờ ngờ vực trong mắt xẹt qua mùi nguy hiểm. Mục Nham dương mắt nhìn anh, ngay tại lúc An Dĩ Nhược cho rằng anh muốn nói, anh lại vươn tay phải vào vò tóc của cô vén sau tai. Cô không hiểu nhìn anh, mà anh mỉm cười, cái loại chân thành chất phác. Cả người cô cứng đờ, ngơ ngẩn mặc cho anh đùa nghịch. Song dường như hành động vô cùng thân mật này của Mục Nham trong nháy mắt lại chọc giận Cố Dạ. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Mục Nham, tay phải cầm súng nắm thật chặt. Anh thề sau khi cầm lại chìa khóa vàng, chuyện đầu tiên cần làm chính là chặt bỏ cánh tay đã chạm vào An Dĩ Nhược. Tôi phải suy nghĩ xem đồ chôn ở đâu. Thản nhiên thu sự biến đổi của Cố Dạ vào trong mắt, Mục Nham hài lòng cong lên khóe môi. Nụ cười nhạt ở trong mắt An Dĩ Nhược có loại uy nghiêm vô hình. Vẻ mặt Tiêu Nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh chôn đồ ở đây sao? Rõ ràng không có khả năng. Ngày đó, lúc bọn họ nghỉ ngơi, anh ngồi bên cạnh cô, ngay cả nửa phút bọn họ cũng không rời. Anh giấu đồ ở đây khi nào? Cô bắt đầu hoài nghi, chìa khóa vàng không nằm trong tay Mục Nham. Mục Nham, tôi cho anh 10 phút, không nhìn thấy được đồ sẽ tiện anh lên đường. Cố Dạ rất khôn khéo, nhưng suy cho cùng không đủ điềm tĩnh. Nếu như anh có thể nhìn thấu hành động trước đó của Mục Nham chỉ là vì chọc giận anh, có lẽ hết thảy sẽ đều không như vậy. 10 phút, anh không cảm thấy hơi ngắn sao? Suy nghĩ vòng vo mấy lần, trong mắt không có một tia khác thường, giọng nói lại điềm tĩnh đến hoàn toàn không giống đặt mình ở bên bờ sinh tử. Dứt lời, Mục Nham đứng lên, nắm lấy tay An Dĩ Nhược, muốn đi đến phía sau tảng đá. Nếu như anh nhớ không lầm, phía sau hẳn là có một con đường mòn, Mục Nham. An Dĩ Nhược run run gọi một tiếng, ngữ điệu rất thấp, nhưng khó nén hoảng hốt. Mục Nham dừng lại thân hình, trực giác cho rằng tiếng khẽ gọi này có chút cực kỳ khiếp sợ. Xoay người theo ánh mắt của An Dĩ Nhược nhìn lại. Bên chân An Dĩ Nhược, cái đầu nhọn của con rắn đang ngẩng cao đầu, nhìn trừng trừng vào cô, thè ra cái lưỡi sắc nhọn, dường như chuẩn bị công kích khi có thể. Cô động cũng không dám động, sợ đến mức trán và lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, hít thở cũng đã không thông. Đừng nhúc nhích. Mục Nham nhíu mày, ổn định tinh thần buông tay cô ra, tay phải giơ vào bên eo giữ thế rút súng, đồng thời cực nhẹ cực chậm, ngồi xổm xuống. Đột nhiên trong phút chốc, cái đầu nhọn của con rắn lại nhằm vào cổ tay của An Dĩ Nhược mà cắn. Mắt thấy răng nọc này đã sắp đâm vào da thịt cô. Bằng bằng hai tiếng súng liên tục vang lên, tiếng thét chói tai của An Dĩ Nhược bị tiếng súng chói tai che đi. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác được có máu bắn tung tóe ở trên mặt. Không sao chứ? Cố Dạ cầm súng vọt tới trước mặt cô, đưa tay lau máu rắn trên mặt cô. Lúc An Dĩ Nhược mở mắt ra, ngang hông bị siết chặt. Ngay sau đó, người đã rơi vào trong cái ôm quen thuộc. Mục. Giọng nói run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cô thực sự rất sợ. Mục Nham nhíu chặt mày, dùng sức nắm lấy tay của cô. Cảm giác lạnh ngắt làm anh dâng lên đau lòng, mềm giọng an ủi. Không sao, đừng sợ. Nghe được giọng nói của anh, A Dĩ Nhược cảm thấy chóp mũi mình đau xót, nước mắt không tự giác rơi xuống. Mục Nham không an ủi, ánh mắt âm thầm lướt qua An Dĩ Nhược, nhìn thẳng vào mắt Cố Dạ. Tức giận của anh ta dường như đã đạt tới cực điểm. Anh biết bọn họ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ta. Lúc tay phải cầm súng, ánh mắt lại thoáng nhìn Tiêu Nhiên đột nhiên tới gần An Dĩ Nhược, mà trên tay cô cầm không phải là súng lục mà là một ống tiêm. Cô ta muốn làm cái gì? Trong phút chốc hiểu rõ động cơ của cô, tay Mục Nham hơi dùng sức kéo An Dĩ Nhược đến phía sau, nhanh chóng xoay người, đồng thời giơ tay phải lên, chặn lại cổ tay của cô ta ở giữa không trung. Giống như là dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, tay trái Tiêu Nhiên cầm dao găm, không chút do dự, đâm vào cánh tay của anh. Một dao này của Tiêu Nhiên dường như không thể tránh khỏi, Mục Nham nắm chặt cổ tay phải của cô ta không nhúc nhích, dự định kiên cường chống đỡ. Song tình thế đột nhiên đảo ngược, một màn xảy ra ngay trước mắt, hoàn toàn chọc giận Mục Nham, thậm chí là Cố Dạ. Trong nháy mắt, An Dĩ Nhược bị anh kéo về phía sau, mắt thấy dao găm sắp đâm vào cánh tay của anh. Cô bật thốt lên tiếng thét chói tai. Đừng! Bước nhanh xông lên, dùng tay nắm giữ dao găm sắc bén. Đầu óc trống rỗng, động tác lại giống như không thể kiểm soát được, hoàn toàn là tâm chỉ dẫn. Trong nháy mắt, màu đỏ tươi chói mắt từ trong lòng bàn tay của cô chảy xuống, nhỏ giọt ở trên áo của Mục Nham, xuyên thấu qua áo sơ mi, thấm qua da thịt ở trên cánh tay anh. Giống như bị lưỡi dao sắc ghim vào cơ thể, cảm giác nhoi nhói đánh thẳng vào như vậy. Lòng Mục Nham run lên một cái. Tay phải rõ ràng cứng đờ, ánh mắt thoáng chốc chuyển lạnh như băng. Cả người toát ra khí thế bức người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhiên chính là sự lạnh lùng thù địch. Sau đó, anh lặng lẽ gia tăng lực tay tàn nhẫn, bóp mạnh một cái. Rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng, là tiếng xương cổ tay vỡ vụn. Anh! Tay trái cầm dao găm không có sức mà buông ra, sau đó là ống tiêm bên tay phải rơi xuống mặt đất. Đau đớn đột nhiên tới, khiến Tiêu Nhiên hít thở cũng trở nên khó khăn. Khó khăn mà thốt không ra chữ thứ hai. Tiêu Nhiên, là cô ép tôi. Vẻ mặt Mục Nham biến đổi, quẳng cô sang một bên, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Khoảnh khắc ngã xuống, Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều sắp rời rạc hết rồi. Xoay người, Mục Nham một tay đỡ thân thể từ từ trượt xuống của An Dĩ Nhược, tay phải nhẹ nhàng gỡ dao găm cô nắm chặt trong tay ra. Chưa thấy ai ngốc như vậy. Trong phút chốc dâng lên đau lòng, làm anh nói không ra một câu hoàn chỉnh. Ánh mắt dừng ở bàn tay đầy máu tươi của cô, khàn giọng nói. Kiên nhẫn một chút, đừng dùng sức. Không đành lòng nói thêm câu cửa trách nào với cô nữa, anh mềm giọng an ủi. An Dĩ Nhược đau đến nước mắt cũng đã rơi xuống, nhưng vẫn quật cường gật đầu, giọng run run nói. Tôi không sao. Nhìn cô rưng rưng nở nụ cười, anh mỉm cười dịu dàng, dùng trán nhẹ nhàng dán vào cô. Đồ ngốc. Cố Dạ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn An Dĩ Nhược vì Mục Nham dũng cảm quên mình, lại nhìn hành động thân mật của bọn họ, trong mắt đã phun ra lửa, vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên không còn sót lại chút gì. Anh quát một tiếng tên của Mục Nham, họng súng tinh chuẩn hướng về phía Mục Nham, muốn câu ngón trỏ. Không kịp suy nghĩ, cánh tay trái của Mục Nham kéo An Dĩ Nhược qua bên người, lưu loát giơ chân, đá cánh tay cầm súng của Cố Dạ. Không nghĩ tới anh phản ứng nhanh như vậy,